Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, lĩnh ngộ. Dưới tình huống bình thường, bởi vì ngày hôm sau là thời gian làm việc, chủ nhật cũng không phải là tổ chức party thời cơ tốt. Bất quá, hôm nay tình huống có chút đặc biệt. Warner Bros. Ngành điện ảnh mở họa thứ 5 tuần Lethal Weapon 2 đi qua thứ 6 thứ 7 2 ngày. Chiếu lên, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chính thức đột phá 100 triệu đô la Mỹ. Sau đó bộ phim này ăn mừng party liền bị cố ý an bài vào hôm nay. Bởi vì Lethal Weapon 2 là 1984 năm dâu Dante đạo diễn cái kia bộ tiểu tinh linh chiếu lên. 5 năm về sau Warner Bros. Ngành điện ảnh bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu phim. Ở vào Beverly Hills Hilton khách sạn lần này ăn mừng party quy mô vô cùng long trọng. Warner Bros. Người cầm lái Steven Roth tại Tam Inc. Công ty. Warner Bros. Cùng Paramount truyền tin ba nhà dây dưa không nghỉ đồng thời mua án tố tụng đánh cược. Kịch liệt nhất thời khắc vẫn như cũ dành thời gian chạy đến Los Angeles. Không chỉ như vậy. Theo nói buổi trưa hôm nay đối Lethal Weapon 2 chủ sáng đoàn đội mở tiệc chiêu đãi bên trong. Steven Roth còn khen thưởng một đám chủ sáng mỗi người một cỗ giá trị đắt đỏ xe đua. Đồng thời tự mình đem chìa khóa giao cho chúng người trong tay. Steven Roth loại này khẳng khái tính cách xác thực cũng là Warner Bros. Có thể lung lạc một nhóm. Đỉnh cấp điện ảnh người tới hợp tác nguyên nhân, lão ngưu từ Clint Eastwood lớn nhất gần 10. Năm hoàn toàn cũng chỉ vì Warner Bros. Một nhà quay phim. Steven Spielberg. Barbara Streisand, xe các loại Hollywood nổi tiếng điện ảnh người cũng đều kết bạn với Roth tâm đầu ý hợp. Simon cũng là tại tiếp vào Steven Roth liên tục hai lần đầy nhiệt tình mời điện thoại về sau. Mới không cách nào lại tiếp tục khước từ. Chỉ phải đồng ý tham gia tối nay party. Denery Entertainment 10 bộ đội bên ngoài hợp tác điện ảnh kế hoạch công bố về sau. Simon không biết chính mình có phải hay không đã trở thành Hollywood quyền lực lớn nhất cái kia. Người, nhưng hắn gần đây tuyệt đối là Hollywood tiếp nhận các loại mời nhiều nhất người kia. Chỉ cần nhìn xem Warner Bros. Tại Lethal Weapon 2 phòng bán vé bán chạy về sau vì bộ phim này. Trắng trợn chúc mừng rầm rộ, thì không khó lý giải Hollywood tại sao lại đối Simon như thế cuồng nhiệt. Phòng bán vé biểu hiện để Warner Bros. Vui mừng quá đỗi Lethal Weapon 2. Mong đợi Bắc Mỹ tổng phòng bán vé khả năng còn không đạt được giác quan thứ 6 một nửa. Bởi vì Simon mở ra hợp tác phương chủ động cung cấp kịch bản yêu cầu. Hollywood 7 đại xưởng sản xuất, chủ lưu 2-3 tuyến công ty điện ảnh, vòng tròn bên trong đỉnh cấp người chế tác, thậm chí các đại nhân tài đại lý công ty. Đều ảo ảo đem số lớn kịch bản đưa đến Denery Entertainment bên này. Những ngày này, vô luận ở nơi nào, Simon trong tay cơ hồ đều để đó một chồng kịch bản tùy thời chờ đợi lật xem. Denery Entertainment sang năm nhân quỷ tình vị Ghost, Pretty Women, khiêu vũ với bầy sói, ninja rùa các loại phim đại khái chủ sáng đều đã xác định. Thế mà, theo 10 bộ phim tin tức tuôn ra, các nhà nhân tài đại lý công ty cùng Hollywood to to nhỏ nhỏ ngôi sao cũng đều sôi trào lên. 10 bộ phim, tự nhiên mang ý nghĩa đại lượng cơ hội. Denery Entertainment một hệ liệt phim nâng đỏ diễn viên năng lực là rõ như ban ngày. 2-3 tuyến diễn viên đối những khả năng này để cho mình tấn thăng một cơ hội có thể xưng điên. Cuồng, cho dù là một đường đỉnh cấp ngôi sao. Đối mặt cái này 10 bộ phim kế hoạch cũng vô pháp bình thản ung dung. Hollywood tư nguyên cuối cùng có hạn. Kẻ đến sau tấn thăng một đường. Cơ hội lại sẽ không gia tăng. Nguyên bản hạng nhất ngôi sao khó tránh khỏi bởi vậy xuống dốc. Hilton khách sạn yến hội trong đại sảnh. Làm Simon xuất hiện. Tất cả khách mời tầm mắt như là vô số tao ngộ cường lực nam châm la bàn. Tất cả đều hội tụ đến cửa người thanh niên kia trên thân. Steven Roth trước tiên mang theo một số người chào đón. Mặc dù biết hôm nay trường hợp mời Simon vị này đã định trước sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Người trẻ tuổi tới có chút không ổn. Roth cũng là bất đắc dĩ. Hắn ngày mai sẽ phải bay đi Delaware. Trong ngắn hạn căn bản chen không ra hắn thời gian lại ước Simon. Simon, thật cao hứng lại gặp được ngươi. Nhiệt tình cùng Simon ôm cái. Rod lại trêu chọc nói. Làm sao chỉ có ngươi một người. Bất quá không quan hệ. Đúng dễ dàng tìm bạn gái. Simon cùng La Tư ôm ấp bắt chuyện về sau. Nói, ngươi đây, Steven, gần nhất thế nào? Ngươi biết, nếu như có thể, ta rất muốn cùng Martin Davis đánh một trận. Simon cười nói, vậy hắn khẳng định đánh không lại ngươi. Rod cũng cười rộ lên, vỗ vỗ Simon bả vai, nhìn về phía hắn người nói, mọi người ngươi đều biết. Ân, đây là Barbara, nàng vừa mới còn hy vọng ta giúp đỡ dẫn tiến một chút. Simon hướng Terry Semel, Mel Gibson, Joe Pesci cùng với Lethal Weapon 2 đạo diễn Richard Donner bọn người gật đầu ra hiệu. Lại cùng Rossiter ý nhắc lên Barbara Streisand nắm ra tay. Nói, người tốt, Streisand nữ sĩ. Barbara Streisand nhiệt tình cùng Simon nắm chắc tay. Nói, gọi ta Barbara liền có thể. Simon, đương nhiên, Barbara. Mọi người trò chuyện vài câu. Mel Gibson bọn người một lần nữa tan hết party đám người. Steven Roth mang theo Simon đi hướng đại sảnh một góc bàn ăn ngồi xuống. Vẫy chào gọi tới bồi bàn cho hai người bưng lên loại rượu. Liền nói, ta buổi chiều cho George Kogo gọi qua điện thoại. Simon, WGA nhằm vào Daenerys Entertainment điều tra nháo kịch cần phải dừng ở đây. Người ngày mai khiến người ta cùng bên kia tiếp xúc một chút. Rất nhanh liền có thể kết sự kiện này. Simon vốn cũng không lại lo lắng WGA điều tra. Nhưng hắn vẫn là đội ơn gật đầu. Nói, cảm ơn ngươi. Steven, nói đến, lần này tố tụng kết quả thế nào? Simon nói tự nhiên là ba nhà tại đồng thời mua án phương diện tranh chấp. Paramount tại tháng 6 đột nhiên đối Tam Inc công ty mở ra thu mua báo giá. Làm dối Tam Inc công ty cùng Warner Bros sắp hết thảy đều kết thúc đồng thời mua án. Lọt vào Tam Inc công ty kiên quyết chống lại về sau. Paramount thì một tờ tố tụng đem sự kiện này đẩy lên Delaware Liên bang tòa án. Yêu cầu tòa án ngăn lại Tam Inc công ty cùng Warner Bros sát nhập. Mọi người đều biết, xuất phát từ tránh thuế các phương diện cân nhắc. Bắc Mỹ lớn bao nhiêu công ty đăng ký địa đều tại Delaware. Simon chú ý đến tin tức. Tam Inc công ty vì chống lại Paramount mở ra báo giá. Gần đây đã đem cùng Warner Bros. Đổi cổ đồng thời mua phương án điều chỉnh làm cổ phiếu cùng tiền. Mặt đem kết hợp thu mua phương thức. Steven Roth nghe đến Simon vấn đề. Trên mặt lộ ra tự tin biểu lộ. Nói, phán quyết kết quả tháng sau liền có thể ra lò. Vấn đề không lớn, như vậy, ta muốn chúc mừng ngươi trở thành Hollywood lớn nhất đại truyền thông công ty trưởng môn nhân. Steven Roth cười lấy hướng Simon nâng chút ly, trong lòng cũng phi thường đắc ý, thì trước mắt tình thế mà nói, chính đang dây dưa cái này khởi tố tụng, bởi vì Tam Inc công ty chống lại quá mức mãnh liệt. Paramount cơ hồ đã định trước hội thất bại tan tác mà quay trở về. Mà lại, bởi vì cái này khởi tố tụng, Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Sát nhập án tuy nhiên sinh ra khó khăn trắc trở. Steven Roth lãnh đạo Warner Bros. Lại ngoài ý muốn thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Không chỉ có Tam đối Warner báo giá được đến tăng lên. Nguyên bản làm người thu mua thân phận Tam Inc công ty cao tầng vì ngăn ngừa chuyển thành bị thu. Mua vận mệnh, cực lực tranh thủ Warner phối hợp. Gần nhất trong tương lai công ty mới quyền lực phân phối phương diện cũng làm ra rất lớn nhượng bộ. Hiện tại, Warner Bros. Tuy nhiên vẫn như cũ là trên danh nghĩa bị thu mua người. Thực tế cũng đã chiếm cứ Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Đồng thời mua án vị trí chủ đạo. Steven Roth là một cái rất ưa thích cùng người bên cạnh thảo luận công ty kinh doanh cùng thương. Nghiệp đàm phán kỹ xảo người. Đồng thời không che giấu tiếp tục hướng Simon lộ ra một số trước mắt khoản này thu mua phương án. Tiến triển nội tình, hai người thân thiện địa trò chuyện hơn 10 phút. Vị này lâu năm Hollywood kẻ có thế lực mới tiến vào chính đề. Hỏi, Simon, Daenerys Entertainment 10 bộ phim, người cụ thể dự định an bài thế nào? Simon chính dư vị lấy Rod vừa mới nói lên một số đồng thời mua án nội tình. Đồng thời có chút hiểu được. Hắn một mực chú ý cái này lên đồng thời mua án. Hy vọng từ đó thu hoạch được một số liên quan đến tự thân tương lai bố cục kinh nghiệm. Rod tự mình bình luận để hắn đối cái này lên đồng thời mua án giải càng thâm nhập mấy phần. Tam Inc công ty, Warner Bros. Cùng Paramount truyền tin toàn bộ đều là công ty lên sàn. Thế mà, đẩy mạnh sự kiện này tiến triển, lại cũng không là ba nhà công ty cổ đông. Ngược lại là vì tự thân lợi ích đều mang tâm tư tầng quản lý. Bởi vậy, Paramount truyền tin lấy bảo trì Tam Inc công ty cổ đông lợi ích khởi xướng lần này tố tụng. Ngay từ đầu thì lầm phương hướng. Nắm giữ quyền quyết định Tam Inc công ty tầng quản lý cũng không quan tâm cổ đông phải chăng có. Thể lấy thêm đến 1 tỷ 2 tỷ đô la Mỹ. Bọn họ nhìn chúng chỉ là mình cái kia mấy triệu mấy chục triệu USD ích lợi phải chăng được đến. Bảo trì cùng với tự thân đối công ty quyền khống chế. Nghe Rod hỏi 10 bộ phim sự tình. Tạm thời thu hồi tâm tư. Cười khổ nói. Gần nhất thu đến kịch bản quá nhiều. Steven, nói thật, ta vừa mới tại tới nơi này trên xe đều còn tại lật xem kịch bản. Cụ thể an bài, mấu chốt nhất vẫn là kịch bản chất lượng. Simon, ta buổi chiều nhìn qua Batman phim mẫu. Thật sự là quá kinh diễm. Tuy nhiên lúc Woodstock King cùng Batman đều còn không có chiếu lên. Nhưng ta tin tưởng chúng ta khẳng định sẽ có một lần rất vui sướng hợp tác. Cho nên, 10 bộ phim, Warner cũng muốn cầu quá nhiều. Lại cho chúng ta 2 bộ. Thế nào? Ta cũng rất chờ mong có thể tiếp tục cùng Warner hợp tác. Steven, bất quá, người biết, cái này cần gặp phải phù hợp hạng mục. Ta minh bạch, Simon, Warner bản quyền kho vẫn là vô cùng phong phú. Người có thể tùy ý chọn tuyển. Mặt khác, nếu như người nhìn chúng hắn cái gì kịch bản, nói cho Terry. Hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lấy xuống. Mà lại, ta biết Denery Entertainment cũng dự trữ không ít bản quyền. Nếu như ngươi nguyện ý lấy ra cùng Warner hợp tác, dù là điều kiện đè thêm co lại một số, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Simon thực đã nhìn qua Warner đưa đến trong tay hắn nhóm đầu tiên. Kịch bản, mà lại đại khái xác nhận mục tiêu. Chỉ bất quá. Cùng WGA tranh chấp còn không có hết thảy đều kết thúc. Ra tại cẩn thận lý do. Simon cũng là không vội mà công bố mình đã nhìn chúng mấy cái hạng mục. Cảm giác Rod vẫn như cụ ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm. Một bộ không chiếm được lời chắc chắn không thể bỏ qua bộ dáng. Giả vờ do dự một chút. Simon rốt cuộc nói. Ta chỉ có thể nói. Steven. Cái này 10 bộ phim bên trong khẳng định sẽ có Warner danh ngạch. Cụ thể mấy bộ ta liền không thể xác định. Mặt khác, dù cho chúng ta tại cái này 10 cái hạng mục phía trên không cách nào hợp tác. Người cũng biết, Denery cùng Warner cũng khẳng định sẽ tiếp tục khai phát Batman phần tiếp theo. Đã ngươi đã nhìn qua phim mẫu, muốn đến khẳng định cũng có lòng tin như vậy. Steven Roth tối nay muốn cũng là Simon câu nói này. Warner cùng Denery đã tại hợp tác 2 bộ phim. Rod cũng nhìn ra Simon trước đó vài ngày làm ra quyết định này ý đồ. Bởi vậy có chút bận tâm người trẻ tuổi trước mắt này sẽ đem cơ hội đều bị cho hắn công ty điện ảnh. Rod thực cũng nghĩ đến Batman. Thậm chí siêu nhân cùng Wonder Woman. Chỉ là cùng Denery Entertainment hợp tác hạng mục. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đã dạng này. Như vậy. Thỏa thích hưởng thụ tối nay party à. Được đến mình muốn hứa hẹn. Steven Roth bưng lên sâm panh hướng Simon nâng chút ly. Lại tự mình trêu chọc nói. Ta đã cảm giác rất nhiều đôi ánh mắt tại thảo phạt ta cái lão nhân này chiếm dụng ngươi quá nhiều. Thời gian, Simon đứng dậy đưa mắt nhìn Steven Roth rời đi. Đang muốn đi ăn vài thứ. Jonathan Friedman thì đoạt tại tất cả mọi người động tác trước đó lại gần. Nói ngay vào điểm chính. Simon, lấy ra hạng mục tới sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.